Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Bích Hồ. Tống Ngọc Nhi biết việc này, hiểu được Giang Sóc Bắc về điểm này địa vị sao, liền thái độ đại biến, vài lần ám chỉ Bích Hồ có thể thường đi cùng Giang Sóc Bắc liên lạc cảm tình. Nàng tự nhiên cảm thấy là Giang Sóc Bắc lại cáp, mô muốn ăn thịt thiên Nga. Lại không biết Giang Sóc Bắc lúc này thật đúng là tồn một phần làm huynh trưởng tâm ân y, nhưng bất kể là vì cái gì, từ lúc tại Thuần Phi trên người bị tức, bị đánh mặt mũi sao, Tống Ngọc Nhi tương đối chi dĩ vãng, liền thay đổi rất nhiều. Bích Hồ lại cũng không muốn cho Tống Ngọc Nhi cùng Giang Sóc Bắc thật sự nhấc lên ích lợi quan hệ. Mấy ngày nay, nàng dứt khoát an tâm dưỡng thương, hoàn toàn không ra quá môn. Nàng cái kia tấm khăn cho Giang Sóc Bắc, hôm nay nhàn được hốt hoảng, liền lấy sọt, cẩn thận ngồi ở mềm mại trên ghế, cắt một mảnh vải, tay chân lanh lẹ thêu lên, rất nhanh làm xong một cái tấm khăn. Nàng nghĩ này khí trời sắp lạnh, Giang Sóc Bắc cho hoàng thượng thủ vệ, kia bên ngoài trong gió lạnh đứng, hắn chân tật dự tính còn chưa trường toàn hảo đâu, cho đông lạnh xương cốt. Chẳng phải là uống phí nàng trước đó vài ngày tâm tư. Liền lại chọn lựa, phải làm một đôi cái bao đầu gối. Bích Hồ cô nương, có người nhỏ giọng kêu nàng. Bích Hồ ngẩng đầu, nàng ngồi ở Ngọc Điệp Hiên trong viện. Tống Ngọc Nhi đang tại ngọ khế. Nàng xem như cho nàng thủ vệ. Cuối mùa thu giữa trưa dương quang ấm áp. Ngoài cửa thò đầu ngó giáo giác tiểu thái giám bất quá nhìn mới 10 tuổi ra mặt bộ dáng. Bích Hồ mím môi cười, đứng dậy chậm rãi đi qua. Sao, ngươi có chuyện, nàng cũng nhỏ giọng hỏi. Tiểu thái giám gãi gãi đầu, đem trên tay sách chiếc hộp đưa cho nàng. Bích Hồ cô nương, đây là Giang công công nhường tiểu cho ngài. Nói là nhường ngài nhất định phải dùng, bằng không liền muốn ngài hảo xê mon sơ. Bích Hồ méo một cái miệng, nhìn một cái, cho người tặng đồ còn nói loại lời này, liền này. Cũng phải là nàng tiện giải nhân ý, hiểu được hắn tốt, không thì hắn liền gọi hận đi thôi. Nhận lấy chiếc hộp, Bích Hồ dừng một chút, ánh mắt hàm xúc, vậy hắn, gần nhất như thế nào? Tiểu thái giám ánh mắt một chút sáng, nhìn ra là thật sự rất thích Giang Sóc Bắc, chúng ta Giang công công được lợi hại, gần nhất nghe nói hắn còn phải hoàng thượng khích lệ đâu. Hoàng thượng thưởng hắn một viên liêu thay đổi hoàn, ngoan ngoãn. Đây chính là phiên bang tiến cống hảo dược, quý nhân nhóm mới có tư cách dùng đâu. Bích Hồ xoa xoa đầu của hắn, hiện tại chúng ta Giang công công cũng có thể dùng không phải, nói. Nàng theo trong tay áo lấy ra hai viên ngân qua tử. Lấy một bao Tống Ngọc Nhi thưởng điểm tâm đưa cho tiểu thái giám. Này cho ngươi, lấy đi ăn, tiểu thái giám là cái tầng dưới chót công nhân. Như vậy điểm tâm hắn rất ít ăn được. Lại là một đứa trẻ, nhất thời khắc chế không được nuốt khởi nước miếng. Tiếp nhận điểm tâm, thiếu a, cảm ơn Bích Hồ tỷ tỷ, bất quá bạc ta không thể muốn. Ngài là Giang công công muội tử, ta cũng không thể thu tiền của ngươi, nói xong. Hắn ôm điểm tâm chạy xa, Bích Hồ nha một tiếng, gặp người không có ảnh nhi, cũng liền chậm rãi đi về tới đang ngồi. Nàng xem trên tay chiếc hộp. Bình thường phổ thông bộ dáng, từ tứ phương phương, cũng không biết là cái gì, mở ra vừa thấy, là một viên nâu hoàn tử, nàng ngẩn người, bốc lên đến xem, chóp mũi ngửi được một trận thanh hương, nghĩ đến cái gì, nàng một chút nắm chặt trong lòng bàn tay, liêu thay đổi hoàn, người này thật sự là, Bích Hồ nhịn không được khóe môi bay nhếch lên đến, đôi mắt thần thái phi dương, xem tả hữu không người. Lại cầm lấy hộp để tờ giấy, vật ấy hữu ích thương thế khôi phục, gặp phải tức phục, không được kéo dài, mỉm cười đem tờ giấy bỏ vào chiếc hộp. Là hắn tự, Giang Sóc Bắc là cái thực thích học tập người, dù cho tại trong cung làm nô tài, hắn cũng thời khắc tìm cơ hội học tập, bất quá chính là vẫn không có cơ hội luyện tự, này tự xấu thực, Bích Hồ cũng nhận được chữ sẽ viết, khác biệt là... Bích Hồ dĩ vãng nhặt được Tống Ngọc Nhi phế trang giấy luyện tập. Kia chữ viết lại là thật tốt. Hình phạt xưởng chia làm tư hình phạt tổng quản cùng tư xét hỏi tổng quản. Thượng đầu lại có một cái đại tổng quản. Chính là hình phạt xưởng hán công. Sau này Giang Sóc Bắc làm Hán Công, dưới khổ tâm luyện tự, lúc này mới có một bút chữ tốt. Trên đời này, biết Giang Sóc Bắc này xấu chữ, nay, nghĩ đến cũng chỉ có nàng. Chỉ là này dược quá mức quý trọng, nói không chừng sau này có trọng dụng. Bích Hồ nghĩ nghĩ, vẫn là đem nhỏ tâm giấu đi. Thời gian dần dần chuyển rời, Giang Sóc Bắc không có thường xuyên phái người tìm đến nàng. Bích Hồ cũng khí định thần nhàn, Tống Ngọc Nhi gặp lần này tình cảnh, nghĩ những kia nô tài cũng là thấy nàng nay dần dần không được hoàng thượng niềm vui. Cho nên liền thay đổi thể diện đi, trong lòng không khỏi lại là một trận bực mình. Bích Hồ kia cái bao đầu gối đều làm xong một đoạn thời gian, chỉ là vẫn không có cơ hội tống xuất đi. Chỉ ngày hôm đó, Tống Ngọc Nhi đã muốn vài ngày không có nhìn thấy hoàng thượng. Âm thầm rơi lệ hai ngày, quyết tâm muốn đem hoàng thượng tâm lại ôm lại đây. Bích Hồ, người đi thư phòng ăn, muốn chút nấm tuyết hạt sen xương đường đến. Bản cung muốn đích thân cho hoàng thượng xuống bếp. Tống Ngọc Nhi nhìn trong gương mỹ nhân, mấy ngày nay sắc mặt đều tiêu tụy không ít. Lạc Bích Hồ ứng tiếng, đưa tay đầu sự giao cho Bích Ngọc. Bên này trở về phòng, lấy làm tốt cái bao đầu gối cũng nhiều chế tạo gấp gáp noãn thủ. Chuẩn bị thuận đường cho Giang Sóc Bắc đưa đi. Này đã là đầu mùa đông, kinh thành đã sớm đông lạnh dậy. Bích Hồ vốn định trước làm công sự, quay đầu lại quấn đi xa hình phạt xưởng một chuyến đâu. Ai ngờ liền tại tư cửa phòng ăn khẩu gặp Giang Sóc Bắc. Lúc đó hắn chính kéo tay áo tại nhồi bột, xem Bích Hồ trợn mắt há hốc mồm mà ni Giang Sóc Bắc ngược lại là bình tĩnh. Nhường nàng thượng một bên chờ, tay hắn chân nhanh nhẹn làm tốt mì dưới nồi, lúc này mới sát tay hướng đi Bích Hồ, tới đây làm cái gì? Hắn sắc mặt lạnh lùng, quý nhân muốn chút nấm tuyết hạt sen, ta liền tới lấy. Bích Hồ thấy hắn liền nhịn không được cười, ánh mắt sáng tinh tinh. Giang Sóc Bắc tự dưng liền hơi có chút không khoái, thu hồi đôi mắt kia, sáng quá, dễ dàng gây sự. Bích Hồ lấy ra chính mình làm gì đó, đưa cho hắn, đây là ta làm cái bao đầu gối, nhân tiện làm hai noãn thủ, còn có, nàng dừng một chút, ta ánh mắt này lại không nhìn người bên ngoài, chỉ là xem ngươi a. Giang Sóc Bắc hào phóng lấy gì đó. Nghe vậy một trận, đôi mắt nâng lên, có chút mạc danh, nếu là người bình thường, liền nhất định là nghĩ sai. Bất quá Giang Sóc Bắc biết mình thân phận gì, chẳng qua là cảm thấy tiểu nha đầu này lá gan mập. Ngươi chớ có cùng ta tranh cãi, lời nói của ta, ngươi nhiều nghe chính là, hắn nói thẳng, mắt thấy sắc mặt lại âm trầm đi xuống. Còn có, ta là cái như vậy ngươi, ngươi cũng không muốn cảm thấy liền không có cố kỵ. Cô nương gia trọng yếu nhất là lời nói và việc làm. Người bên ngoài nhìn lầm ngươi chẳng phải là thật không tốt. Bích Hồ mất hứng, một chút lướt qua hắn, nhân tiện đụng phải một chút bờ vai của hắn, lập tức vào tư phòng ăn. Lưu công công, nhà ta quý nhân muốn chút nấm tuyết hạt sen cũng xương đường. Phân phó nô tỳ đến, làm phiền. Giang Sóc Bắc thấy nàng lại đùa giỡn khởi tính tình đến, trên mặt không tỏ vẻ, nội tâm lại là bất đắc dĩ, thấy nàng lấy gì đó muốn đi, vội vàng mở miệng, chờ. Bích Hồ ôm chiếc hộp, xem hắn một chút, ngoan ngoãn đợi. Giang Sóc Bắc mỏ mí, thả một muỗng lớn chuyên môn xào chế thịt vụn, nghĩ nghĩ, lại mò hai cái trứng gà, bưng đặt ở bên cạnh góc trên bàn nhỏ, xoay người thấy nàng không nhúc nhích, mày tích cóp chết chặt, còn không qua đến. Bích Hồ khóe môi muốn cười không cười. Đạp đạp đạp đã tới, tự giác thực, ngồi ở bát mì bên kia, nâng tay, thực đũa đâu. Giang Sóc Bắc lấy chiếc đũa cùng thìa, cho nàng đặt ở trên tay, bay một chút đứng người. Bích Hồ mò vớt mì, nhiều như vậy, ta có thể ăn không xong, ngươi làm heo dưỡng đâu. Giang Sóc Bắc nhíu mày, nha đầu kia quá dễ thân, như vậy điểm như thế nào ăn không hết, ngươi đều 13, còn như vậy nhỏ gầy. Ăn, Bích Hồ phồng miệng, ngoan ngoãn ăn lên mặt đến, mùi vị đạo quen thuộc, nàng một chút dừng lại động tác trên tay, nhịn nhịn hốc mắt hồng, ca ca, ngươi làm mặt ăn ngon như vậy à, nàng lại ăn một miếng, liếm liếm môi. Giang Sóc Bắc ngồi vào bên cạnh nàng, lạnh mặt nói, không thì bệ hạ cũng sẽ không chuyên nghĩ này. Miệng khụ khụ, Bích Hồ nuốt xuống mì. Cái gì, ta ăn, nàng hạ thấp giọng, ăn bệ hạ mặt. Giang Sóc Bác ánh mắt chợt lóe một điểm ý cười, thấy nàng khụ vô cùng, gật một cái thìa, uống chút canh, không thì ta một cái thủ vệ thái giám. Như thế nào được bệ hạ thưởng? Trước đó vài ngày bệ hạ thân thể không thích hợp, khẩu vị không phấn chấn, hỏa khí đại, cùng hầu việc vài đều bị đánh lợi hại, mang xuống nuôi, không ai dám cho bệ hạ đưa thiện thực, đại thái giám liền cách chức ta đi. Ta làm nói chua cay canh mang đi lên, bệ hạ uống cảm thấy tốt, lúc này mới có chút khẩu vị. Mấy ngày nay, bệ hạ đồ ăn vẫn là ta làm. Bích Hồ mò mặt ăn. Nhỏ giọng nói, bệ hạ thật là kỳ quái, nhiều như vậy sơn hào hải vị đâu, chua cay canh so này hào. Giang Sóc Bắc nhếch lên khóe môi, lắc lắc đầu, bệ hạ đây bất quá là chút tật xấu, ngay cả dược đều không cần ăn. Chỉ là những kia thái y có thể làm sao? Nói bệ hạ không bệnh, vậy không phải nói bệ hạ chính mình nói dối. Nói có bị bệnh không? Nhưng này cũng không phải đại mau bệnh, liền chỉ có thể mở ra chút táo gai linh tinh làm thuốc. Bệ hạ tối không thích kia trần trụi toan đòi mạng, ăn lại ăn không ngon. Cũng không phải là suốt ngày có hỏa khí, này chua cay canh đương nhiên tính không là cái gì. Được bệ hạ chưa từng ăn à? Từ phòng ăn ra tới gì đó, quý nhân nhóm ăn, đều là hương vị đạm, quá toan không được, quá cay không được, bệ hạ đồ ăn càng là muốn chú ý, một cái sơ sẩy, làm không thích khẩu vị, đây không phải là rước họa vào thân, ta chẳng qua là gặp tránh không thoát, liền tự hành đánh bạc một phen. Bích Hồ khó được thấy hắn nhiều lời như thế. Đến cùng vẫn là 17 tuổi thiếu niên. Khuôn mặt tại ám tàng một chút tiểu đắc ý cùng vui vẻ. Ca ca thật sự là lợi hại, nàng khen nói. Người tay nghề này là học của ai à? Nàng thuận miệng hỏi, một cái lão thái giám. Năm kia chết, Giang Sóc Bắc sắc mặt nhẹ lén. Hắn ban đầu là cái nhóm lửa. Kỳ thật vẫn cũng thỏa mãn như vậy. Có khẩu cơm no ăn. Không có nhiều như vậy chủ tử sự. Cùng hầu việc lão thái giám bởi vì tuổi lớn. Cũng liền không khiến hắn tay thia, dần dần, liền đến này nhóm lửa, hắn già đi, có đôi khi liền làm không tốt, Giang Sóc Bắc liền cũng thuận tay giúp hắn vài lần, người nọ liền đem tay nghề truyền cho hắn, hai người giấu ở tiểu góc hẻo lánh, núp ở một khối nói nhỏ, Bích Hồ trong lòng vui vẻ thực, mặt mày đều mang theo sáng, Giang Sóc Bắc lại khôi phục lạnh lùng, cau mày. Mau ăn, ăn xong liền đi, Bích Hồ oán giận, ta đều nói ta ăn không hết, ngươi xem, hiện tại thừa lại nhiều như vậy, ta cũng không ăn được à, Giang Sóc Bắc chừng nàng. Nàng cũng không sợ, hai người cứ như vậy xử, gặp canh giờ nhanh đến bữa tối, hắn cũng không cùng nàng so đo, phất phất tay, mau trở về đi thôi, một bên cầm lấy chén của nàng đũa, vùi đầu mở ra ăn. Bích Hồ ôm chiếc hộp, ngây dại nhìn hắn, tại rất lâu sau từng, nàng vừa đến Giang Sóc Bắc bên người, khi đó bây giờ nói không hơn vui vẻ, cùng hắn chờ ở một cái trên bàn ăn cơm đều cảm thấy khó ngao. Hắn lạnh mặt bức nàng ăn, khi đó nàng đều không biết, đây là hắn tự tay làm, mỗi lần hắn múc tràn đầy một chén cho nàng, nàng còn dư lại, hắn đều sẽ không chút nào ghét bỏ giải quyết. Nhưng là giới hạn ở này, bọn họ không có giống nay như vậy, hắn sẽ không theo nàng nói bệ hạ, nói hắn làm như thế nào, sẽ không tại trước mặt nàng biểu hiện ra như vậy thần sắc đến. Trước nay chưa có hối hận tràn thượng trong lòng, Bích Hồ nghĩ, nàng từng nhiều ngốc à, đem như vậy người tốt, nhẫn tâm đẩy ra xa như vậy, hắn xuống lao ngục, nàng đều không nhìn hắn một chút, có lẽ hắn cũng là quả hoán. Nên đúng vậy, Giang Hán Công luôn luôn mang thù lại keo kiệt, nàng không biết phân biệt, hắn nên oán nàng, nhưng hắn vẫn là lựa chọn như vậy kết quả. Hết chương.